Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, lão tử ngày hôm nay dùng quả hạch đập tẩy ngươi. Sáng sớm hôm sau Tô Khước bọn người liền theo tiễn lão tiến về cô phong phía sau núi chỗ. Đi mau gần lúc Tô Khước cùng Tống Trầm đã trông thấy ẩn ẩn dâng lên hắc khí. Ẩn mang bất tường, hai người liếc nhau sau tiếp tục hướng phía trước. Nhưng lại gần lúc liền tạm thời để tiễn lão cùng hắn đồ đệ tiểu tôn ở một bên chờ đợi. Dù sao lớn tuổi, lại cũng tinh thông những này. Trường kỳ tiếp xúc đối tiễn lão cũng không chỗ tốt. Dựa theo tiễn lão nói tới địa phương lại tiến lên mấy phút đồng hồ sau. Liền thuận lợi tìm đến lúc đó. Tam Mậu trước nhìn Tô Khước, Tống Trầm một chút, gặp hai người cũng không ngăn cản về sau. Lúc này mới đến gần rõ ràng có đào móc vết tích địa phương. Tiện tay nhặt lên một bên nhánh cây, đem tầng đất đào lên chút, vừa dừng tay so địa phương khác tinh tế thổ chất bên trong cũng chậm chậm thấm ra, huyết dịch đến. Có mấy phần dọa người, sau đó theo huyết dịch tràn ra, từng tia mùi hôi chi khí tức cũng đi theo bay ra. Trêu đến ở bên cạnh chụp video Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca che mũi tranh thủ thời gian lui lại. Mấy bước, nghiêng đầu sang chỗ khác hít thở một cái mới lại tiếp tục che miệng mũi. Nhìn về phía Tô Khước cùng Tống Trầm hai người. Tôn giá, này sao lại thế này a? Tam Mậu hơi nhíu lấy cái mũi nén giận vị khó nhịn. Lui ra phía sau mấy bước sau nhìn về phía Tô Khước. Đang muốn vứt bỏ trong tay nhánh cây lúc lại bị Tô Khước ngừng lại. Đem nhánh cây đưa tới trên tay của nàng nhiễm tại nhánh cây mũi nhọn thổ hỗn hợp máu. Nhìn qua ngược lại thật sự là có mấy phần hung án hiện trường cảm giác. Tô Khước hơi đổi lấy nhánh cây nhìn mấy lần về sau. Lại đưa tay nhặt một chút lúc này mới đem nhánh cây giao cho Tống Trầm Ni tại lòng bàn tay ở. Giữa nhào nạn. Đem giống đất dẻo cao su đồng dạng thổ tại lòng bàn tay bên trên xóa mở về sau. Hơi xích lại gần chóp mũi. Trừ từng tia mùi thối bên ngoài. Hô tiến trong mũi khí tức còn mang theo mấy phần âm khí. Tam Mậu mấy người gặp Tô Khước làm như vậy. Cũng đi theo làm một chút thổ. Ý đồ nghe ra chút gì. Bộ này rõ ràng kìm nén bực bội nhưng vẫn là không thể không nghe dáng vẻ. Cũng làm cho Tô Khước cảm thấy buồn cười. Tạm thời ngưng lại cùng hảo hữu giao lưu câu chuyện. Dù bận vẫn ung dung nhìn xem ba người người qua. Mới có chút nghiêng đầu mở miệng hỏi. Hương vị như thế nào? Thúi chết, Triệu Bình Đức nhíu lại cái mũi ghét bỏ. Mà Tiểu Long ca thì ở bên cạnh gật đầu phụ họa. Đến là Tam Mậu, nhịn xuống buồn nôn sau thấy nhiều biết rộng mấy lần tựa hồ có cảm giác. Như thế nào? Tô Khước gặp hắn dạng này, lại cười hỏi, Tống Trầm đứng tại bên người nàng nhìn Tô Khước một chút sau cũng không nói chuyện. Hắn biết nàng là đang dạy tiểu bối, giống như, cái này trong đất có chút âm lãnh, Tam Mậu nhìn xem trên tay thổ. Trả lời không chắc chắn lắm Mani lúc này thời gian còn sớm. Tăng thêm đám người chỗ đứng vị trí ở lưng núi chân núi chỗ. Ánh nắng cũng không thể tùy tiện chiếu xạ ở đây. Tăng thêm tối hôm qua hàn khí còn chưa tiêu tận, trong đất mang theo mấy phần đã lui hàn khí cũng thuộc về bình thường. Cho nên Tam Mậu mới nói đến do dự, nhưng thấy Tô Khước khẽ gật đầu, trên mặt mang theo chút vui vẻ, giống học sinh đáp đúng lão sư gian nan để đồng dạng. Huyền thuật một môn, ngoại trừ muốn đối với mình vị trí hoàn cảnh nhạy cảm độ, cùng tiến hành đầy đủ lợi dụng năng lực bên ngoài. Tự giác phán đoán cũng là mấu chốt một chút. Tô Khước một mặt khom người nhặt lên một mảnh lá rụng. Ngón tay giữa trên bụng thổ lau đi đồng thời. Một mặt đối Tam Mậu bọn người nói. Trải qua nhiều chuyện, nhiều khi theo bản năng tự giác, cũng có thể cứu mạng. Triệu Bình Đức nghe, cũng đi theo liên tục gật đầu. Cũ kỹ phim ma bên trong không phải đều có cùng loại tình tiết sao? Một đám người đột nhiên đến cái địa phương xa lạ. Trong đó chắc chắn sẽ có một cái do dự, cũng nói cho đồng bạn nói, trực giác của ta nói cho ta không thể đi chờ lời nói. Nhưng cuối cùng còn không phải không chịu được heo đồng đội giật dây. Không tình nguyện bước vào, quả nhiên là TV bắt nguồn từ sinh hoạt, cho dù là bị nói lại cầu huyết, lại kỳ hoa kịch bản. Kỳ thật một ít địa phương cũng có thể tại trong cuộc sống hiện thực tìm tới điểm giống nhau. Nhiều khi chưa thấy qua, bất quá là sinh hoạt hoàn cảnh tương đối đơn thuần, thấy ít mà thôi, dù sao trên thế giới này kỳ hoa cùng cầu huyết, là từ thiên hình vạn trạng cùng, hiếm thấy nhiều quái, đến tạo thành. Vậy cái này cổ âm khí, là chuyện gì xảy ra a? Triệu Bình Đức hỏi, Tam Mậu cùng Tiểu Long ca cũng ở một bên trơ mắt nhìn. Chờ Tô Khước trả lời, đoán chừng Tô Khước dừng một chút, mắt nhìn Tống Trầm sau than nhỏ, đoán chừng là âm xuyên tràn lan, a, âm xuyên, Tiểu Long ca nghi hoặc, việc này Triệu Bình Đức ngược lại là biết chút ít, hắn dù sao cũng là Hồng Phong đạo trưởng thân nhi tử. Trước kia cũng là trực tiếp qua một đoạn thời gian rất dài tướng tay chờ. Thừa dịp Tam Mậu bày trận, Tô Khước ở một bên nhìn ngay miệng. Đơn giản cùng nhà mình cơ hữu tốt nói, âm xuyên, lai lịch. Âm xuyên, lại tên âm hà. Tương truyền là một đầu vị dưới lòng đất nơi cực sâu. Nhất tới gần âm giới một đầu sông ngầm ni cùng hoàng tuyền nại sông khác biệt. Thuộc đông tông cùng mạch, so với cái trước càng thêm bất ổn cùng tràn ngập tai họa ngầm ni truyền thuyết người sau khi. Chết nguyên là muốn qua một sông nhất xuyên về sau. Bên trên vãng sinh cầu. Uống mạnh bà thang, như thân có tội nghiệp thì nhập a ti, nại sông độ người, âm xuyên tẩy trần, nhưng hồng trần cuồn cuộn ba ngàn. Nói là tẩy trần, quỷ nhập xuyên sau nhiều ít có tội nghiệp đi theo toàn thân trần thế lưu tại âm xuyên bên trong. Nguyên bản âm xuyên liền bất ổn, khi tích lũy tháng ngày tội nghiệp chồng chất về sau, âm xuyên triệt để sụp đổ vỡ đê, tụ tập đại lượng tử khí. Quỷ khí chờ âm hàn nước sông lan nhập sông trong sông. Như có sai uống, người tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Trong lúc nhất thời, nhân gian thây ngang khắp đồng, giống như địa ngục, hậu văn có cao nhân xuất thủ, hy sinh đông đảo về sau, đem âm xuyên lấy tứ độc trấn áp ở lòng đất chỗ sâu. Lại bày trận pháp sau mới tính lắng lại trận này cơ hồ hủy diệt nhân gian tai họa. Từ nay về sau, âm phủ lại không âm xuyên, chỉ còn nại sông, kia tứ độc là cái gì? Triệu Bình Đức giảng đến nơi đây, nghe được say sưa ngon lành Tiểu Long ca lại hỏi, đứng ở một bên nhìn Tam Mậu bày trận Tô Khước nghe. Cười ngoái nhìn đáp trả, Hoài Nước, Trường Giang, Hoàng Hà cùng Tế Nước cùng xưng là tứ độc Tiểu Long ca giật mình gật đầu. Kia âm xuyên ngay tại, cái này bốn cái sông phía dưới. Chỉ là truyền thuyết mà thôi, Triệu Bình Đức nhìn Tô Khước một chút về sau. Chạy về đáp, nhìn về phía Tiểu Long ca. Tiểu Long ca gặp Triệu Bình Đức cái dạng này. Trong nháy mắt hiểu rõ gật đầu. Trên mặt vẫn như cũ là trước kia thần sắc. Nhưng trong lòng ám đạo nguy hiểm thật, kém chút qua giới. Vẫn đứng tại Tô Khước bên người Tống Trầm lúc này lại giống là tựa như nhớ tới cái gì. Đôi mắt hơi liễm. Tĩnh Tư một hơi sau dương mắt nhìn về phía Tô Khước. Tĩnh Sơn, Tô Khước nghe, trước mang theo nghi hoặc nhìn về phía Tống Trầm, hơi suy nghĩ một chút liền hiểu hẳn ý tứ. Trước đó tìm Phượng lúc, từng cơ duyên xảo hợp gặp phải Tĩnh Sơn, từ phía trên bốn cái gợn nước nhìn ra tứ tượng thập phương trận. Mà Tĩnh Sơn đại biểu phương hướng tứ tượng bên trong, đông tức là nằm ở hoa hạ đông bộ sông Hoài. Cũng chính là tứ độc một trong Hoài Nước, xem ra hiện tại trong đất thấm máu, cũng không đơn thuần cùng âm xuyên có quan hệ, mà là bởi vì tứ tượng thập phương trận gây nên phản ứng dây chuyền một trong. Tìm cái thời gian, đến làm cho Bách Phương hỏi một chút trống nhỏ, Tô Khước nói với Tống Trầm Ni người sau gật đầu. Thạch Cổ cùng Tĩnh Sơn đồng tông đồng nguyên, hỏi nó thì tương đương với là hỏi Tĩnh Sơn, chờ Tam Mậu đem hộ trận bố trí xong. Lại từ Tô Khước nhìn qua, sửa lại một chút sau nơi này vấn đề liền xem như tạm thời giải quyết. Nhưng nơi này địa chất dù sao đã bị âm xuyên thấm ướt. Dù là hiện tại áp chế xuống, nhưng trong thời gian ngắn lại không thể lại cử động, thậm chí không thể đem người, thú loại hình chôn ở chỗ này. Phòng ngừa âm thổ nuôi thi, sinh ra dị biến, Tam Mậu gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Bây giờ đi về liền sẽ nói rõ với Tiễn lão lợi hại quan hệ. Tin tưởng đối phương có thể minh bạch, về phần Bách Phương bên kia, hắn cũng sẽ bí mật cáo chi một tiếng. Còn làm thế nào liền nhìn đệ lục bộ. Hiện tại dù có hiểu lầm cùng hiềm khích, nhưng đại sự bên trên lại không thể qua loa. Giải quyết xong tiễn lão sau đó, Tô Khước bọn người huyền cự đối phương ăn cơm trưa lại đi nhiệt tình giữ lại. Thừa dịp thời gian còn sớm ngồi thôn xóm nhỏ xe xích lô rời đi. Đường đến cửa thôn, Tô Khước lúc này mới phát hiện cửa thôn có một tòa đặc biệt. Dùng tứ hợp viện làm thành xưởng nhỏ, xuyên thấu qua mở rộng đại môn, có thể trông thấy bên trong triển khai để dưới đất vải dầu dù. Tầng tầng lớp lớp, rất là thật đẹp, nhà này vải dầu dù nhưng nhiều năm rồi, đem mọi người đưa ra thôn trang nhỏ tiễn lão gặp Tô Khước. Đang nhìn địa phương sau cười giới thiệu, đều nhanh có mấy trăm năm năm tháng đi. Trước kia là dân quốc vải che mưa dù nhà máy. Hàng năm đều sẽ có rất nhiều chụp ảnh kẻ yêu thích tới lấy cảnh quay chụp. Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca nghe, cũng cầm trên thiết bị trước không quấy rầy công việc người ta điều kiện tiên quyết vỗ một đoạn. Ngắn sau trở về, Tô Khước gật gật đầu, lại nhìn qua rất có dân quốc phong tình mặc dù về sau. Cái này mới thu hồi mắt, lại trò chuyện hai câu xong cùng tiễn lão cáo từ. Ngồi lên xe xích lô chỗ ngồi phía sau, hướng trong trấn xuất phát, lúc này đã là mùa thu, hai bên ruộng đồng đều là màu da cam mạch sắc, gió tại thiên không, trước quyển tán bạch vân về sau, tại sơn phong đỉnh núi đánh cái chuyển mà về sau, dọc theo thế núi mà xuống, quét ngang ruộng lúa mạch, để cái này một mảnh kim hoàng phát ra làm người an tâm táp táp âm thanh lúc, bày biện ra xinh đẹp kim sắc sóng lúa. Tô Khước bọn người ngồi ở sau xe, không chỉ có nhịn không được nhắm lại mắt cảm thụ giờ phút này thỏa mãn. Tôn giá, ta có một vấn đề cảm thấy rất kỳ quái. Tiểu Long ca ngồi ở xe xích lô chỗ ngồi phía sau. Hai tay thật chặt chộp vào hai bên tại miễn cưỡng ngừng lại mình bị sốc này đến nhảy dựng lên quẫn. Cảnh, ngươi nói, đồng dạng ngồi không vững Tô Khước lay lấy xe xích lô biên giới. Cố gắng đứng trung bình tấn, muốn nói duy nhất ngồi, đến an ủi, ước chừng cũng chỉ có hai tay ôm vai, hư ngồi ở bên người nàng, thực sự ngồi trên ngựa hảo hữu, mani, thật muốn vấp hảo hữu một cước nhìn xem có thể không thể thấy kỳ tích a. Tiểu phôi đàn tôn giá không có hảo ý, lâu như vậy chúng ta đều chỉ gặp được vô cùng, tiểu long ca làm cái các ngươi đều hiểu thủ. Thế về sau, nói tiếp, nhưng tại Thiên Môn Sơn gặp phải những người ngoại quốc kia lại tất cả đều là huyết tộc. Vì cái gì chúng ta nơi này giống như rất ít trông thấy? Vấn đề này ngược lại là hỏi được hiếm lạ, bất quá không đợi Tô Khước mở miệng, ngồi ở bên cạnh hắn Triệu Bình Đức đã hướng cơ hữu tốt liếc mắt trực tiếp đoạt đáp. Cho là chúng ta đều là hút nhật nguyệt tinh hoa, có phẩm vị. Có đẳng cấp đại ăn hàng đế quốc à uống máu ăn thịt nhiều hạ giá. Tiểu Long ca sửng sốt một chút, cảm thấy rất có đạo lý. Chờ Triệu Bình Đức sau khi nói xong, Tam Mậu cười bổ sung, thắng câu, sau khanh, hạn bạt, tướng thần danh xưng cương thi tứ đại thủy tổ, nhưng kỳ thật chỉ có vị cuối cùng tướng thần sẽ hút máu người. Dù xuất xứ không rõ, nhưng Thiên Nhất Đạo, Mao Sơn chờ đều có tạp ký. Phỏng đoán ứng hòa chỗ táng chi huyệt khác thường có quan hệ. Cực âm cực ẩm ướt cực tà, căn cứ khí mà vì cương, nhưng tìm căn nguyên tố nguyên, nó kỳ thật cũng coi là hấp thụ thiên địa tinh hoa mà thành cương thi xuất hiện cực kỳ hiếm thấy. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, còn bị cắn sau có thể hay không giống chúng ta trước đó gặp phải cái chủng loại kia. Lại rất khó nói, Tiểu Long ca nghe. Cảm thấy rất có đạo lý liên tục gật đầu, đợi đến thật vất vả đến trên trấn sau tất cả mọi người đã đói đến ngực dán đến lưng. Tranh thủ thời gian tìm nhà tiệm mì, tùy tiện ăn vài thứ, chờ lấy tính tiền lúc, nghe thấy được từ cổng truyền đến Phật hiệu, ứng thanh nhìn lại, cổng đứng một toàn thân đều đánh đầy pudding, xanh đen tăng phục nữ tăng, chính một tay cầm bát, một tay hướng đứng tại cửa ra vào phía dưới chủ cửa hàng thi lễ. Chủ cửa hàng rõ ràng rất không kiên nhẫn, trực tiếp từ tạp dề bên trong cầm hai tấm một nguyên ném vào nữ tăng bát bên trong. Liên tục phất tay làm cho nàng mau chóng rời đi, Nữ tăng nhìn một chút bát bên trong tiền, đưa nó xuất ra đưa trả lại cho chủ quán. Khuôn mặt tuy có gian nan vất vả lại trạng thái khí bình thản. Thí chủ, bần ni không lấy tiền tài, có thể lấy một bát đồ hộp sao? À, câu trả lời này ngược lại là ly kỳ. Chủ cửa hàng trên tay dừng lại sau một lần nữa nhìn về phía nữ tăng. Cùng cặp kia rất nặng rất yên tĩnh mắt đối mặt mấy giây sau. Trên mặt dĩ nhiên lộ mấy phần ngượng ngùng chi sắc, từ trên tay nàng đem tiền cầm về sau, nhìn xem nồi bên trong đang nấu mặt nước sau hỏi, cái này có thể chứ? Có thể, đa tạ, nữ tăng thi lễ. Chủ quán nghe, tiếp nhận trên tay nàng sạch sẽ ăn bát về sau, đem mặt chọn tiến bát bên trong, tăng thêm xì dầu cùng một chút bột ngọt, nhìn một chút nữ tăng sau lại tăng thêm đem rau xanh cùng hành hoa. Lúc này mới đưa còn đối phương, a, đa tạ thí chủ, nữ tăng chắp tay trước ngực. Miệng niệm A-di về sau, mới cung kính hai tay tiếp nhận ăn bát, lần nữa thi lễ, quay người rời đi, chờ đi xa về sau. Chủ quán mới lại hướng nữ tăng bóng lưng nhìn mấy mắt về sau. Một mặt lẩm bẩm, quái, một lần nữa bát mới mẻ mặt nước, một lần nữa cho mình tiếp theo bát, đây là cái gì? Tiểu Long ca nhỏ giọng hỏi Triệu Bình Đức, người sau khẽ lắc đầu, hắn liền đạo môn cũng còn kiến thức nửa vời. Huống chi Phật môn, vẫn là tam mậu cái này, Vân Du đạo nhân, rõ ràng. Một mặt hô chủ quán, một mặt cúi đầu bỏ tiền, nói với bán long, thượng tọa bộ, chỉ tiếp thụ chai ăn, không tiếp thụ tiền tài, nói xong quay đầu nhìn về phía đã đến gần. Đồng thời cũng nghe thấy hắn trả lời chủ quán nói. Lão bản, ngươi giúp ta nấu 3 cân mạt, chỉ thả muối, bột ngọt cùng xì dầu. Đúng, rau xanh nhiều một ít nói xong đem tiền đưa cho lão bản. Rất rõ ràng mặt này là dự định mua được cho vừa rồi hắn nói thượng tọa bộ. Lão bản sửng sốt một chút, đem tiền nhận lấy sau đó xoay người đi nấu bát mì. Chờ đem dưới mặt xuống dưới về sau, lại về phía sau chủ đem nấu cháo. Giữ ấm dùng điện từ nồi rửa sạch sẽ lấy ra, chuẩn bị đợi chút nữa đưa cho tam mậu làm trang mặt vật chứa. Gia vị cất kỹ sau liền đứng ở một bên dự thính tam mậu cùng bán long phổ cập khoa học. Thượng tọa bộ là thông qua khổ hạnh đến đề thăng mình. Tu tám chính đạo lấy niết bàn, trở thành tư đà ngậm, cần đà hoan, cuối cùng thành la hán quả tam mậu dừng một chút còn nói. Tóm lại chính là lấy khổ hạnh tới sửa tự thân, không chỉ là bán long. Liền ngay cả ở bên cạnh nghe chủ quán cũng giật mình gật đầu. Trong lòng đối cử động này nhiều hơn một phần tôn kính. Nghĩ nghĩ về sau, quay đầu lại tăng thêm chút mặt cùng rau quả đi vào. Vừa dùng dài đũa khuấy động mì sợi lúc, một mặt hướng tam mậu cười. Huynh đệ ngươi đi địa phương khẳng định không ít. Biết đến đồ vật ta nghe đều chưa từng nghe qua tam mậu cười. Kỳ thật ta cũng là nghe người ta nói, nhàn phiếm vài câu về sau. Mì sợi đã làm xong, dù sao hiện tại cũng không có sinh ý, tăng thêm mang theo một chút mà bồi tội ý tứ. Chủ quán hướng sát vách hàng xóm chào hỏi một tiếng, để hắn hỗ trợ nhìn một chút mà cửa hàng về sau. Rồi cùng tam mậu một người một bên đem xếp vào 3 cân nhiều mặt đầu điện từ nồi cho thượng tọa bộ. Xách đi, đi rồi nửa cái đường phố, mới tại so sánh nơi hẻo lánh địa phương trông thấy ngồi vây quanh trên mặt đất. Tận lực không quấy rầy đến người bên ngoài thượng tọa bộ môn. Ước chừng 20 mấy người, có lẽ là cho tới bây giờ chưa thấy qua nữ tăng. Cho nên không chỉ là một số đại nhân. Liền ngay cả nghịch ngợm tiểu hài nhi cũng ở một bên nhìn xem. Gặp phải cá biệt nghịch ngợm, còn cố ý đuổi theo chạy tới gần, từ người ta trước mặt thoảng qua, sau đó lại chạy xa, cùng đồng bạn cùng một chỗ trên đầu sờ tới sờ lui nhăn mặt. Bị đại nhân quát lớn mới vừa cười chạy đi, ở trong đó, cũng có người tuổi trẻ đứng xa xa hướng nữ tăng nhóm quay chụp. Tô Khước bốn người đi theo tam mậu cùng chủ quán sau lưng. Bất quá lại tại đường đi đầu này dừng lại, đứng tại đường phố vừa nhìn hắn hai tướng bánh bột đưa đến thượng tọa bộ trước mặt. Nói chuyện với nhau vài câu sau đạt được chúng nữ tăng đứng dậy thi lễ nói cảm ơn về sau. Mới từ hai người tạm thời tiếp nhận, từ chủ quán giúp đỡ lấy bắt đầu sát bên cho mỗi người phân mì sợi. Mà rõ ràng là đầu lĩnh thượng tọa bộ thì tại cung Tam Mậu trò chuyện. Cũng không biết nói đến lúc nào từ Tam Mậu dẫn lĩnh hướng Tô Khước cùng Tống Trẩm phương hướng nhìn. Tới, Tô Khước hướng đối phương khẽ vuốt Kamani đã có tuổi thượng tọa bộ tại định nhãn thấy rõ Tô. Khước về sau, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, lại nhìn về phía Tống Trẩm lúc, vẻ kinh ngạc càng lộ vẻ, nàng hướng Tam Mậu thi lễ xin lỗi sau chắp tay trước ngực. Quay người đi hướng Tăng Bày, đơn giản vài câu về sau. Đường phố đạo chúng nhân liền nhìn xem hai mươi mấy hào nữ tăng chỉnh lý tăng y về sau. Chắp tay trước ngực cùng nhau hướng đường đi đầu này Tô Khước cùng Tống Trẩm đi tới. Các nàng tăng y bên trên tràn đầy tầng tầng lớp lớp miếng vá. Trên mặt cũng dính đầy gian nan vất vả, nhưng sắc mặt trầm tĩnh, quần áo sạch sẽ, khí chất siêu nhiên, cũng sẽ không để cho người ta xem nhẹ. Lúc này các nàng liễm lông mày túc nhan cùng nhau hướng Tô Khước cùng Tống Trẩm đi tới. Để người bên ngoài cùng nhau ghé mắt đồng thời, cũng sinh ra một cỗ khuấy động tình hoài. Đứng tại phía sau hai người bên cạnh Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca nhìn nhau một cái về sau. Ở trên tòa bộ đến gần trước đó lui qua một bên. Đứng yên, hai vị tôn giả, thượng tọa bộ hạ tăng hữu lễ, dẫn đầu thượng tọa bộ chắp tay trước ngực. Hướng Tô Khước cùng Tống Trẩm thi lễ, sau lưng hơn 10 người, cùng nhau thi lễ, một màn này để người bên cạnh gặp, nhịn không được có chút chừng lớn mắt, nhìn về phía Tống Trẩm cùng Tô Khước trong ánh mắt ngoại trừ kinh dị bên ngoài. Còn có đối hai người thân phận phỏng đoán, nhất là bị Tống Trẩm bảo vệ Tô Khước, càng là dẫn tới ánh mắt tiêu điểm, phỏng đoán cái này 15, 16 tuổi tiểu cô nương. Có cái gì đặc biệt để nhiều như vậy nữ tăng hướng nàng thi lễ? Chúng nữ hòa thượng hữu lễ Tô Khước khẽ vuốt cằm. Tống Trẩm đứng phía sau nàng, khép hờ xuống làm đáp lại, bằng hắn hai tôn vị, lễ này vẫn là nhận được lên, nghỉ sau những người còn lại trở lại đường phố đối diện. Chỉ chừa dẫn đầu thượng tọa bộ cùng Tô Khước Tống Trẩm trò chuyện. Đoạn thời gian trước chúng ta tu chí thiên môn núi. Có phát giác được tôn giả lưu tại chỗ kia khí kình. Vì vậy cảm niệm tôn giả chi công đức, ngày hôm nay có cơ hội nói tiếng cảm ơn. Thực là duyên phận, nhấc tay mà thôi, Tô Khước gật gật đầu trả lời. Thượng tọa bộ lần nữa miệng niệm Phật hiệu, về sau mới tiếp tục mở miệng. Tôn giả, gần một năm chúng ta tu hành các nơi. Phát giác yêu tà tựa hồ có gia tăng mãnh liệt quái tượng. Tuy có hết sức, nhưng thực sự pháp hơi. Nhưng nay gặp tôn giả ở đây, tin tưởng trước đó chúng ta đã từng qua cô phong núi. Đã không còn đáng ngại, Tam Mậu ở một bên nghe đến đó lúc này mới chợt hiểu xen vào. Nguyên lai phụ cận Phật khí, không phải là ảo giác nói xong nhìn về phía Tô Khước. Thượng tọa bộ gật gật đầu, nhíu mày, đáng tiếc chúng ta tu chính là tám chính đạo, không phải hàng ma đền tội chi đạo. Có thể tạo được hiệu quả cực hơi, thượng tọa bộ khách khí. Chư vị Phật khí giúp đại ân, không phải nơi đó huyết thổ, không đến như vậy một chút Tô Khước an ủi giải thích. Hiện tại chỗ kia đã bày trận, về sau cũng sẽ có người chăm sóc, hẳn là sẽ không lại có vấn đề, vậy là tốt rồi, thượng tọa bộ nhẹ nhàng thở ra. Lại hàn huyên vài câu sau tương hỗ thi lễ rời đi. Ngồi xe tiến về nội thành. Thừa gần nhất chuyến bay về Xê Thị, mà một bên khác, tương tự chuẩn bị khởi hành về Xê Thị Huệ Huyền Phương Trượng hơi lông mày quay đầu. Nhìn hướng người tới, nhắm mắt quan âm, đúng nha, hiện đội hành động đặc biệt chấp hành tổ trưởng Vương Cường Lực vẻ mặt đau khổ. Đại sư ngài nhất định phải giúp đỡ chút a, mới lên mặc cho không đến một tuần lễ. Liền gặp phải như thế khó giải quyết sự tình, Vương Cường Lực cảm thấy hắn rất khổ. Đều là tiền nhiệm lưu lại cục diện rối rắm, hiện tại lại muốn hắn đến giúp đỡ chùi đít, hắn muốn đánh người, Huệ Huyền Phương Trượng cũng không lập tức đồng ý, chỉ nhẹ gật đầu sau nhìn xem Vương Cường Lực, ngươi nói trước đi nói chân tướng. Ngay tại Vương Cường Lực nói tiền căn hậu quả lúc, Ân Minh hiện thân đô cảng sân bay, sắp khởi hành tiến về nội địa. Hết chương.